núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 436, thu đồ đệ Càn Minh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Bato uống hồ. Bản thân Càn Minh là khí vận chi tử Càn Châu, cũng không có dễ chết như vậy. Sau khi Sở Huyền truyền thụ công pháp, cùng với tặng cho hắn tài nguyên tu luyện, tự nhiên là không thiếu các loại đế binh, thiên binh, thần binh. Thuận tiện bố trí một đại trận che giấu sơn cốc, căn dặn Càn Minh an tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện xong công pháp, gia tăng thực lực. Càn Minh rất quý trọng cơ duyên lần này, cố gắng tu luyện trong sơn cốc. Đợi khi nào thực lực cường đại, sẽ quay lại báo thù tông môn. Hắn muốn cho đám người lúc trước cười nhạo mình, phải ngước mắt lên mà nhìn hắn, mỗi lần nhớ tới chuyện trước kia, là cảm thấy rất ấm ức, nhất là đám người học viện ở Vương Triều, chỉ vì một đại tiểu thư của gia tộc lớn mà đánh rớt hắn. Khiến cho hắn chịu mọi đau khổ, lang bạt khắp nơi. Trong lòng không có chút oán khí, đó là chuyện không thể. Chờ khi nào hắn mạnh lên, sẽ quay về Vương Triều, nói cho những người kia biết, trước mặt ta các ngươi không đáng một xu. Hơn nữa, cũng phải truyền bá thông tấn phù. Có lẽ nên tạo ra một thế lực, hoặc là gia nhập một siêu cấp thế lực nào đó. Trở thành trưởng lão hay khách khanh gì đó. Hắn có sư tôn, không thể làm đệ tử thế lực khác. Ngược lại có thể làm trưởng lão khách khanh, trưởng lão cung phụng. Càn Minh xuất thân bần hàn, hắn biết rõ người không có thực lực, cho dù nửa bước cũng khó đi, thực lực là tất cả. Chấm dứt liên hệ cùng Càn Minh, Sở Huyền rất mong chờ thông tấn phù có thể truyền bá tại Trung Vực. Dựa theo tình huống hiện tại, nếu muốn từ Đông Vực truyền bá đến Trung Vực, chỉ có thể truyền bá vạn vực phù, hơn nữa số lượng cũng có hạn. Càn Minh vẫn khổ tu trong sơn cốc, thỉnh thoảng Sở Huyền sẽ chú ý một chút, vì muốn nhanh chóng gia tăng thực lực Càn Minh, hắn đã bỏ ra không ít. Thiên tài địa bảo, một tháng sau, Càn Minh đột phá đế cảnh tầng 3. Thực lực đã tăng lên gấp trăm lần, thiên phú của hắn cũng được kích hoạt, tu luyện ngày càng khắc khổ. Xác định một mục tiêu, sau khi đột phá đế cảnh tầng 9, sẽ xuất quan ra. Ngoài rèn luyện, kế tiếp sẽ tìm một thế lực lớn, nhờ giúp đỡ truyền bá thông tấn phù ra. Ngoài, Đỗ Nguyên đã đột phá thần cảnh, hơn nữa còn tăng lên thần cảnh tầng 3, trong thời gian ngắn không thể nào đột phá, nếu tiếp tục đột phá, sau cùng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của hắn. Tu vi thần cảnh tầng 3 cũng dư xài rồi, công pháp và bí thuật của Đỗ Nguyên tu luyện rất mạnh mẽ, hơn nữa Sở Huyền còn truyền cho hắn tuyệt kỹ áp dương. Cho dù chiến đấu với thần cảnh tầng 5, 6 cũng không thành vấn đề. Vị tà tôn của Đại Tà Cung phân ra thần hồn chuyển thế, kỳ thật thực lực cũng không vượt quá thần cảnh tầng 5, khả năng rất cao hắn chỉ là thần cảnh tầng 3 mà thôi. Phân tách thần hồn chuyển thế cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thực tế là do bí thuật của hắn quá tầm thường. Đỗ Nguyên đã rời khỏi, Sở Huyền phái hắn đi tìm Tiểu Tà Vương, sau đó cùng lên đường tới hỗn loạn vực, bên trong đại đạo hội đột nhiên gia tăng thêm một vị sinh linh đại đạo, là do Long Quân dẫn vào, hơn nữa tuổi tác còn lớn hơn Long Quân. Sở Huyền đọc qua một chút tin tức về đối phương, Ý Nguyệt Quân, sinh linh đại đạo, vệ minh bằng 10 cánh, có thể điều khiển hắc ám, cắn nuốt vạn vật, hắc ám vẫn còn, minh bằng bất diệt. Sở Huyền chỉ biết thở dài, những sinh linh đại đạo này, thật đúng là châu bò. Lại là một tồn tại gần như bất diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sinh linh trên đại đảo, khuyết điểm duy nhất chính là không thể rời khỏi đại đảo, cuộc sống tương đối cô đơn hiu quạnh. Sau khi Ý Nguyệt Quân nhập hội, tự nhiên được một đám võ giả đạo cảnh quỳ lạy, không thể nghi ngờ Ứng Không là người tích cực nhất, khả năng nịnh hót của hắn là đỉnh chóp. Đông, nửa năm sau, trong thiên địa lại truyền tới một tiếng vang trầm. Tất cả võ giả khắp cửu vực đều biết thế giới này sắp xảy ra đại kiếp. Ba ngày sau, có một đạo ánh sáng kỳ dị phóng thẳng lên bầu trời hoang cổ. Vực, võ giả thần cảnh của tám vực còn lại, giờ khắc này điên cuồng chạy tới hoang cổ vực, bởi vì chỗ đó có chí bảo hiện thế. Nhậm Trường Hà hỏi do Sở Huyền, có muốn tham gia hay không? Sở Huyền phái hắn đi một chuyến tới hoang cổ vực, thuận tiện mang theo một ít đồ. Tìm một vài địa phương chôn xuống, Ngoại trừ thần cảnh ra, một số cường giả thiên cảnh đỉnh phong nổi danh cũng lần lượt chạy tới hoang cổ vực. Đỗ Nguyên không có đi, hắn đi theo Tiểu Tà Vương gầy dựng căn cơ tại hỗn loạn vực. Đây là thời điểm thích hợp, có vị thần cảnh như Đỗ Nguyên tọa trấn, Tiểu Tà Vương phát triển rất nhanh tại hỗn loạn vực, đồng thời cũng truyền bá thông tấn phủ ra ngoài. Tiểu Tà Vương thu nhận rất nhiều võ giả, những võ giả này có đủ loại chủng tộc, tụ hợp một chỗ, đã thành lập một thế lực gọi là Tịch Tà Cung, trực tiếp đối đầu với Đại Tà Cung. Thông tấn phủ của Tịch Tà Cung là vật phẩm nóng bỏng nhất hỗn loạn vực. Cách chương.